Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Và chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với câu chuyện Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương Sự Thật Khó Có Thể Tiếp Nhận Được. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì Vũ đã đến thăm Tiêu Thu Phong, và khi hai người đang ôm hôn thắm thiết thì bị Liễu Yên Hồng bắt gặp, và đã xảy ra một cái sự gọi là đánh ghen không hề nhẹ ở đây, và Liễu Yên Hồng cũng phải ngất đi. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Liễu Yên Nguyệt cười khổ, chuyện này trong khoảng thời gian ngắn nàng còn không biết nói với em gái như thế nào. Ngược lại thì Vũ đang lặng lặng ngồi một bên nghe, lại nói chuyện. Em gái, chị với chị của em cũng không còn bé nữa, chuyện tình cảm có nhiều điểm em không hiểu đâu. Đối với cả thứ ba này, Liễu Yên Hồng tâm lý rất khó chịu, cũng không tin lời của nàng, không khách khí giận dữ hừ một tiếng, sau đó nhìn Liễu Yên Nguyệt, nàng muốn biết lý do tại sao. Nhưng Liễu Yên Nguyệt lại khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Vũ, loại chuyện này một cô gái nhỏ thực sự sẽ không hiểu được. Chị Vũ, thật không phải, em gái tôi hiểu lầm chị khiến cho chị phải xấu hổ, nó cũng không phải cố ý, mong chị đừng trách. Vũ lắc đầu nhẹ nhàng cười nói, thực ra trong chúng ta không ai phải xin lỗi cả, chúng ta cùng yêu thương anh ấy, mặc dù trước kia tôi không thể xác định, nhưng bây giờ tôi biết cô cũng không thể sống thiếu anh ấy được, có phải không? Liễu Yên Nguyệt đáp, đúng vậy, mặc kệ là sẽ gặp phải chuyện gì, tôi vẫn sẽ yêu thương anh ấy, yêu đến trọn đời. Tôi cũng vậy, đã có lúc tôi còn tưởng rằng mình đã vĩnh viễn mất đi anh ấy, khi đó tôi đã vô cùng đau khổ, tuyệt vọng, cuộc sống như địa ngục vậy. Nếu so với lúc đó thì bây giờ tôi không còn gì mà không thể chấp nhận cả, cho nên chung quy mà nói, gặp được người đàn ông này là một may mắn, có thể được cùng yêu anh ấy tôi cũng không oán không hận. Liễu Huyền Nguyệt cũng cười, bao nhiêu sầu lo lúc này chợt tan biến hết thảy, thì ra cô gái này cũng giống như nàng, đều là người yêu người con trai kia, yêu vô cùng sâu đậm. Liễu Huyền Hồng ngơ ngác nhìn hai người phụ nữ, hai người họ cứ ngươi một câu ta một câu, vừa nói nhưng mấy lời đó nàng không thể tiếp nhận được, cho dù chỉ là một câu. Liễu Huyền Hồng ngơ ngác nhìn hai người phụ nữ, hai người họ cứ ngươi một câu ta một câu như vậy, khiến cho nàng vô cùng khó chịu. Hai người chẳng lẽ chuẩn bị cùng nhau gả cho anh ta, cùng chung một chồng sao? Nàng phát hiện ra chị mình rất bình thản, thực sự là có chút tức giận, không cam lòng, lạnh lùng hỏi. Kỳ lạ thay là Liễu Yên Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Điều này cũng không có gì lạ không thể. Vũ cũng cười, chỉ cần được yêu anh ấy, còn chuyện kết hôn hay không kết hôn, tôi không quan tâm. Liễu Yên Hồng bó tay toàn tập. Các người điên hết rồi sao? Bệnh thần kinh, đều là bệnh thần kinh cả rồi. Lấy chung một chồng, vậy mà các ngươi dĩ nhiên cũng đồng ý còn nói ra được, uống lộn thuốc cả rồi hay sao? Yên Hồng, cũng bởi vì sợ em không cách nào chấp nhận được cho nên chị vẫn giấu không nói cho em. Thực ra chị đến nghĩ đến việc này từ khá lâu. Liễu Yên Hồng kêu lên, em không đồng ý, cha cũng sẽ không đồng ý đâu. Liễu Yên Nguyệt khẽ thở dài. Điều này cũng không thể thay đổi được gì đâu, chỉ cần chị cảm thấy hạnh phúc, như vậy là quá đủ. Liễu Yên Hồng ôm đầu, giờ thì nàng cái gì cũng không nói nên lời. Tiêu Thu Phong dẫn Vũ tiến vào thư phòng, cha mẹ của hắn cũng ở đó, ánh mắt vô cùng tò mò. Tiêu Viễn Hà lên tiếng. Lúc đầu nghe được Tiểu Phong nói chuyện này, ta còn tưởng rằng cái người phụ nữ đó chắc chắn là không phải loại đứng đắn ngoan ngoãn gì, và chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ chứng kiến rồi thì ta mới biết, đứa con này của ta thật đúng là số đỏ mà, không hiểu làm cái gì mà may mắn được như thế. Vũ không nhịn được mật cười, khuôn mặt ôn nhã cao quý xinh đẹp đúng là khiến bất luận ai cũng trong nháy mắt đều phải thích nàng, đây là mị lực của nàng. Trong mắt hai người thì cô gái này không hề thua kém Liễu Yên Nguyệt một chút nào. Điền Phù rất nhiệt tình kéo tay Vũ ngồi xuống ở bên cạnh mình, rồi khẽ nói với Tiêu Viễn Hà. Không nên ăn nói thô lỗ như vậy chứ. Ông định dọa cho con gái người ta sợ chạy mất à? Lúc đó không sợ con trai này hỏi tội hay sao? Mẹ, yên tâm đi. Vũ sẽ không để ý đâu. Cô ấy không phải là người như vậy. Điền Phù cười nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt. Đều là người một nhà. Cứ tự nhiên. Không nên khách sáo. Lúc vui thì cứ cười. Khi đau lòng thì khóc. Biểu hiện bình thường tự nhiên thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Bác trai, bác gái, thật không phải, làm phiền hai bác rồi. Cháu, đứa nhỏ này, nói cái gì vậy chứ? Cháu có thể đến đây, chúng ta vui còn không kịp nữa là không phiền toái đâu. Đây chính là phúc phận của Tiểu Phong. Chỉ là cháu cũng nên biết, Yên Nguyệt cũng là một cô gái tốt, cháu có thể sẽ phải chịu chút tủi thân.

Thấy tay của Tiêu Thụ Phong không thành thật đang vuốt ve thân thể mình, nàng hoảng hốt nói. Tiêu Thụ Phong bộ dạng vô sỉ. Sợ cái gì? Sao lại làm như đang làm gì sai trái vậy? Chúng ta ân ái đâu có sao chứ? Cho dù dùng lý do gì thì cuối cùng cũng không thể kháng cự được. Liễu Yên Nguyệt đâu phải đối thủ của Tiêu Thụ Phong. Rất nhanh đã bị hắn lột sạch quần áo, thân thể ngà ngọc trần truồng, trắng nõn lộ ra xuân sắc. Một hồi nhu tình đại chiến vô cùng ướt át cơ như vậy mà bắt đầu. Ở bên kia mặt của Liễu Yên Hồng đỏ bừng, chăn trùm kín đầu, hận mình sao không biến thành người điếc. Nàng có chút hối hận là không nên ngủ lại Tiêu gia đêm nay. Nàng mặc dù rất trong sáng nhưng âm thanh ở trong tối nàng vẫn có thể nghe ra. Đồ khốn kiếp, lại chiếm tiện nghi của chị gái người ta, mai sẽ cho anh đẹp mắt. Liễu Yên Hồng rất xấu hổ, trong đầu nàng không khỏi suy nghĩ tưởng tượng lung tung. Không biết là chị Vũ có ở cùng một chỗ với hai người ấy không? Ba người chơi nhau sao? Lấy tay bịt mắt lại, Liễu Yên Hồng đã không dám nghĩ nữa. Nhưng khi bịt mắt thì đầu óc lại tưởng tượng linh tinh. Sáng hôm sau, Liễu Yên Hồng mắt sưng đỏ rời khỏi giường. Nhưng hung thủ làm cho nàng mất ngủ đêm qua là Tiêu Thu Phong. Nàng cũng không thể cho hắn sống tốt. Gõ mạnh cửa lớn tiếng kêu lên. Chị, mau dậy đi, em sóc muộn học rồi, phải đi nhờ xe của chị. Tiêu Thu Phong đang muốn làm thêm hiệp nữa, tức giận lẩm bẩm. Em gái của em thật là phiền phức. Tình yêu rất dễ chịu, mặt của Liễu Yên Nguyệt đỏ hồng, nàng khẽ cười lại càng thêm quyến rũ động lòng người. Đôi cánh tay trắng nõn chui ra khỏi chăn, ôm cổ Tiêu Thu Phong, hôn thật sâu lên mặt hắn. Được rồi, ông xã, em gái đúng là còn phải đi học. Em dậy trước, nếu như anh chưa thỏa mãn thì chị Vũ cũng ở đây. Hôm nay anh phải bồi chị ấy. Chị ấy nói nhiều nhất cũng chỉ có thể ở đây một tuần thôi. Là một thành viên của Long Tổ thì đúng là không có bao nhiêu thời gian để nghỉ. Chỉ cần có việc gấp là lập tức gần như phải đi ngay. Lúc Liễu Yên Nguyệt mở cửa đi ra, cô bé Yên Hồng rất tò mò đưa đầu vào nhìn trộm một cái. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong đang cởi trần nằm trên giường, sợ đến độ vội vàng rụt đầu lại. Cũng may, cô bé này không phải Đinh Mỹ Đình. Nếu như là cô ả thì không biết chừng sẽ sộc vào trong, được thưởng thức một phen cái đèn pin to tổ tướng. Cửa phòng Vũ chỉ đóng lại chứ không khóa. Lúc Tiêu Thu Phong đẩy ra đi vào, người trên giường khẽ động một chút, từ từ quay đầu lại. Trên khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ tuyệt trần đang có hai hàng nước mắt. Vũ khóc. Vũ không để ý đến Vũ không để cho Tiêu Thu Phong nói tiếp, chỉ là lau lau nước mắt, sau đó cười ngọt ngào nói, Phong, lại đây ôm em đi. Ngay cả Yên Hồng cũng có thể nghe thấy được, thì Vũ là một cao thủ Long Tổ, âm thanh ngay cách vách sao có thể giấu được tai của nàng. Trong lòng Vũ đã sớm chấp nhận sự thật này, nhưng khi biết đó là sự thật, Vũ phát hiện muốn thừa nhận đúng là phải cần có lòng khoan dung rất lớn. Tiêu Thu Phong biết vì sao là Vũ đau lòng, liền nhẹ nhàng đi tới ôm lấy nàng. Phong, em không trách anh, Yên Nguyệt đúng là rất yêu anh. Có thể là chị em của em ấy, Vũ rất cao hứng, thực sự mà, không gạt anh đâu. Em khóc sao? Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng lau nước mắt cho Vũ, trong lòng yêu thương vô hạn. Sự che chở này so với Thiên Nhan Duyệt còn muốn mãnh liệt hơn, bởi vì Vũ là người con gái đầu tiên ở trong cuộc đời của hắn. Người ta chỉ là hơi chua xót mà thôi, vì sao người con gái đêm qua không phải là em? Phong, chờ cho chuyện này kết thúc, em sẽ rời khỏi Long Tổ, toàn tâm toàn ý làm người đàn bà của anh, sinh con cho anh. Sau này chúng ta không bao giờ tách rời, có được không? Hôn, từ từ thưởng thức cảm giác tình yêu. Đúng thế, toàn thân người phụ nữ này tràn đầy cảm giác chua xót. Tiêu Thu Phong gật đầu. Bất kể lúc nào em chán nản thì đều có thể trở lại bên cạnh anh. Nơi đây mãi mãi cũng là nhà của anh, cũng vĩnh viễn là điểm dừng chân của em. Ở trong lòng anh có một vị trí luôn luôn dành cho em. Vũ bỏ đi cảm giác nặng nề trong lòng, cả thân hình nóng bỏng từ từ dựa vào lòng Tiêu Thu Phong, hưởng phụ, hạnh phúc không có gì có thể đánh đổi được này. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng ít ra nàng vẫn có. 3 ngày liên tiếp, Tiêu Thu Phong và Vũ không đi ra ngoài, ngoài trừ ngẫu nhiên nói chuyện với hai ông bà già thì bọn họ đều ở bên nhau. Có những lời nói ngọt ngào không bao giờ nói hết, tình cảm thanh mai trúc mã giờ phút này đã thăng hoa, biến thành tình yêu khắc cốt ghi tâm. Đương nhiên đến tối, Vũ và Liễu Yên Nguyệt đều có một khát khao vào tương lai, có một số việc mà một khi đã nói ra thì không cần e ngại nữa. Hơn nữa hai nàng cũng biết con đường này dù vất vả hơn nữa thì cũng sẽ tiếp tục đi, cho nên cũng yêu thương lẫn nhau. Biết là Vũ sắp phải đi, mấy ngày này Liễu Yên Nguyệt đặc biệt khóa cửa phòng mình lại, trao cơ hội cho chị Vũ, đang cần sự an ủi nhiều hơn. Tiêu Thu Phong ôm Vũ ngủ vài ngày, nhưng ngoại trừ hôn môi và khiêu khích thì cửa ải cuối cùng kia vẫn không thể nào công phá. Đây không phải là Tiêu Thu Phong không muốn, mà là Vũ nói hy vọng giữ lại ngày này đến khi hai người có thể thực sự ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không chia lìa. Tiêu Thu Phong tôn trọng ý nguyện của Vũ, mặc dù hắn cũng biết nếu như hắn thực sự kiên trì thì Vũ cũng sẽ không từ chối, nhưng hắn không làm vậy. Hoặc là như vậy mới có thể giữ gìn sự nhớ nhung trong sáng giữa hai người. Yên Nguyệt, Phong là một người có cảnh giới trời sinh, anh ấy có lý tưởng vĩ đại, nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Điều chúng ta có thể làm là lặng lẽ ủng hộ anh ấy, không oán, không hối hận mà yêu anh ấy, không nên trói buộc đôi cánh của anh ấy. Nếu có một ngày, chị nói nếu có một ngày, bên cạnh anh ấy xuất hiện người phụ nữ thứ ba, thứ tư, thứ N, mong em nhất định phải dùng trái tim khoan dung để đối mặt tất cả. Hảo hảo, có được không? Đây là những lời nói chân tình mà Vũ nói với Liêu Yên Nguyệt trong đêm trước khi nàng rời đi. Đối với điểm, Phong là cảnh giới trời sinh, là một cao thủ đứng trên đỉnh của đại lục, Liêu Yên Nguyệt cũng hiểu rõ, Phong vốn là một người đàn ông không tầm thường. Nhưng lời này từ trong miệng Vũ nói ra càng làm cho Yên Nguyệt cảm động. Yên Nguyệt nhận mình là người phụ nữ yêu Phong nhất, nhưng chắc chắn là không làm được tốt như Vũ. Yên Nguyệt có chút xấu hổ, không hề do dự, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý. Chị Vũ, cảm ơn chị, sau này em đều nghe lời của chị. Nếu như có một ngày, nếu như Phong thực sự chỉ có thể lấy một vợ, Liêu Yên Nguyệt tin rằng vị trí đó sẽ là Vũ. Trên đời này đã không có người phụ nữ nào yêu Phong hơn Vũ. Vũ đi, giống như lúc nàng đến rất lặng lẽ. Điền Phù lúc tiễn Vũ đi có chút không chịu nổi rơi lệ. Vũ thực sự là một cô bé ngoan, mẹ thực sự không nỡ để nó rời đi. Hy vọng lần sau gặp, Vũ cũng có thể gọi mẹ một tiếng mẹ. Liễu Huyền Nguyệt đỡ vai của Điền Phù, nhẹ giọng an ủi nói. Mẹ không nên quá đau lòng, chị Vũ chỉ là bận việc thôi. Chị đã nói cần xử lý xong mọi việc thì sẽ quay trở về. Khi đó thì một nhà chúng ta sẽ không tách ra nữa. Yên Nguyệt, cảm ơn con. Vì Tiểu Phong con đã hy sinh rất nhiều, là Tiêu gia ta đã mắc nợ con. Thật không ngờ Liễu Yên Nguyệt cũng biết an ủi người khác như vậy. Điền Phù cũng không biết nói cảm ơn như thế nào cho tốt. Mẹ không nên nói vậy. So sánh với chị Vũ con cảm thấy xấu hổ. Thì ra trên đời này người yêu anh Phong nhất chính là chị Vũ chứ không phải con. Nhưng sau này Yên Nguyệt sẽ cố gắng hơn. Tư Viễn Hà thực sự không biết nên nói cái gì. Nghe thấy những lời này của Yên Nguyệt, ông thở dài thườn thượt, quay đầu mắng Tiêu Thu Phong. Có thể có một người vợ tốt như Yên Nguyệt, lại có thể có được một cô gái si tỉnh như Vũ. Thằng bé Tiểu Phong này không biết kiếp trước đã gõ thủng bao nhiêu cái mõ mới có được phúc phận như vậy. Còn phải biết phúc phận của mình. Tiêu Thu Phong cũng không dám mở miệng. Giải quyết được Vũ, vậy còn Triệu Nhược Thần tính tình không tốt lại là tâm bệnh của hắn. Giờ phút này hắn chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Điện thoại reo lên, lại là cuộc điện của Phượng Hề. Tiêu thiếu gia, chúng tôi phát hiện hành tung của Bạch Sắc, cậu nhanh tới đây đi. Tiêu Viễn Hà còn chưa nói xong thì đã không thấy Tiêu Thu Phong đâu nữa. Lúc Điền Phù quay đầu lại cũng không khỏi tức giận mắng. Tiểu tử thối, cứ mỗi lần muốn nói nó thì nó lại chuẩn nhanh cả hơn thỏ. Liễu Huyền Nguyệt đã thấy ánh mắt Tiêu Thu Phong, liền cười nói. Mẹ, anh Phong có việc gấp, không phải là chuẩn đâu. Hôm nay con đang rảnh, hay là cả nhà mình nói chuyện phiếm đi. Ở Thượng Hải có một nơi rất nổi tiếng được gọi là Tam Trọng Sơn. Đây thực sự không phải là núi mà là một tòa nhà 30 tầng nổi tiếng nhất trên con phố buôn bán sầm uất. Kiến trúc của nó cực kỳ tân kỳ, cứ 10 tầng thì lại thay đổi ngoại hình, giống như ba ngọn núi nằm chồng lên nhau, cho nên được gọi là Tam Trọng Sơn. Đợi khi Tiêu Thu Phong đến thì Phượng Hề đã sớm có mặt ở đây, hơn nữa vẻ mặt của nàng rất lo lắng. Tiêu thiếu gia, tôi vừa nhận được tin báo, Bạch Sắc bây giờ đang ở gần chỗ này. Nếu như tôi đoán không sai thì mục tiêu của Bạch Sắc có thể chính là người bên trong Tam Trọng Sơn kia. Lý Hưng ở bên cạnh cũng tới gần báo cáo. Tam Trọng Sơn là sản nghiệp của Liễu Gia, một trong 10 tập đoàn lớn nhất Đông Nam. Bên trong có nhà hàng, rồi các trò chơi giải trí, phòng tập thể hình. Theo như chúng tôi suy đoán thì người mà Bạch Sắc đối phó rất có thể là khách ở đây trong thời gian này. Tiêu Thu Phong cũng không để ý nhiều như vậy, liền nói. Tôi muốn tài liệu tất cả các khách ở Tam Trọng Sơn ngay bây giờ. Phượng Hề đã sớm chuẩn bị đầy đủ, một bản danh sách thật dài được đưa cho Tiêu Thu Phong. Trên danh sách này chỉ có tên người và số phòng, tương đối mà nói thì đây chỉ là một bộ phận rất ít. Nhưng khi Tiêu Thu Phong nhìn thấy hai cái tên ở trong đó thì không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Hỏng rồi, mẹ kiếp. Trong nháy mắt, Tiêu Thư Phong dường như đã nghĩ ra mục đích của Bạch Sắc là gì. Ở trong bản danh sách kia, Tiêu Thư Phong nhìn thấy một cái tên rất quen thuộc, chính là Tiện Tông. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ không biết cái tên này có cái gì khác thường. Nhưng Tiêu Thư Phong vừa nhìn cũng chỉ có thể cười khổ. Cái thằng đần này đã nhiều năm như vậy mà vẫn dùng lại cái tên đó. Tiền Tông này chính là dâm tặc. Thực ra cao thủ Long Tổ chỉ có danh hiệu mà không có tên. Đương nhiên, tên thì tạm thời không tính. Nhưng mà cái tên mà dâm tặc tạm thời đang dùng này, Tiêu Thu Phong lại nhớ rất rõ, bởi vì hắn trước kia đã từng dùng qua. Lão Tử muốn làm tổ tông của Tiền, như vậy thì có thể không cần phải chạy đông chạy tây, liều mạng để kiếm tiền nữa. Tiêu Thu Phong còn nhớ rõ là dâm tặc đã từng chửi thề như vậy. Sao vậy, Tiêu thiếu gia? Phượng Hề thấy Tiêu Thu Phong cả kinh thì cũng sửng sốt, vội vàng hỏi lại. Tiêu Thu Phong lúc này cũng không có thời gian giải thích. Tất cả mọi người lui đi, ở đây giao lại cho tôi là được. Đối mặt với sát thủ đỉnh cấp giống như Bạch Sắc thì có nhiều người cũng chỉ làm bia cho hắn mà thôi, lưu lại cũng chẳng có tác dụng gì. Phượng Hề cũng không hỏi nữa, phất tay truyền lệnh xuống. Khi nàng xoay người lại, Tiêu Thu Phong đã tiến vào Tam Trọng Sơn. Bạch Sắc, anh tốt nhất không nên làm ảnh hưởng đến chuyện của Phong. Nếu không, tôi dù có liều cái mạng này cũng muốn cho anh biết, trên đời này không có người nào là giết không chết, ngay cả anh cũng vậy. Tiêu Thu Phong không hề nghe thấy, tất cả ý thức của hắn đều đang tập trung thăm dò, cảm ứng sự tồn tại của dâm tặc. Hy vọng là mình không đến quá muộn, nếu không thì cũng không thể làm gì khác hơn là nói tiếng xin lỗi. Bạch Sắc ám sát thì đúng không phải là người như dâm tặc có thể tưởng tượng, mặc dù nói dâm tặc cũng là một cao thủ. Lúc này ở trong một cái bồn tắm ở Tam Trọng Sơn, dâm tặc vốn rất thích nước nóng, luồng nước nóng bốc hơi mang theo sương mù giống như tiên cảnh, hắn đã sắp bị cảm giác này làm cho buồn ngủ. Nhưng sự cảnh giác của dâm tặc cũng không hề buông lỏng, cũng không biết vì sao, mấy ngày nay hắn đều có cảm giác không đúng lắm, bốn phía luôn có những thân hình lúc có lúc không, chỉ là khi hắn chăm chú quan sát thì lại không thấy gì đặc biệt. Chẳng lẽ là tại mình quá khẩn trương cho nên sinh ra ảo giác sao? Mình cũng đâu có đập đá thường xuyên. Tiên sinh, có muốn em phục vụ hay không? Tiếng bước chân nhẹ nhàng làm cho dâm tặc bừng tỉnh, nhưng hắn không hề di động. Tiếng bước chân này đến từ một người phụ nữ, hơn nữa rất nhẹ nhàng và ôn thuần. Ngón tay thon thả đặt lên vai hắn vuốt ve đầy khiêu khích. Cặp tay đó tuyệt đối là rất mềm mại, có hương thơm ngát thoang thoảng. Nghĩ đến người sau lưng cũng tuyệt đối là không hề kém. Cái tên dâm tặc mặc dù không dễ nghe, nhưng hắn lại cũng không háo sắc. Hắn khẽ lắc đầu từ chối. Không cần đâu, cảm ơn. Tiên sinh, em sẽ làm cho anh rất thoải mái. Anh thử một lần kỹ thuật của em đi. Đôi tay đi lườn xuống phía dưới. Ngay lúc dâm tặc chuẩn bị ngăn cản thì hai tay hơi biến đổi, nhanh như điện xẹt, trong nháy mắt đã duỗi đến ở dưới nách của dâm tặc. Ngón tay ngọc trắng tinh mịn đã biến thành thiết câu sắc bén, chế ngự lực lượng cả nửa thân của hắn. Thân hình dâm tặc nhanh chóng bật ra, nhưng cánh tay kia của hắn đã không thể nào nâng lên được nữa. Nhìn lại thì trước mặt là một phụ nữ đánh phấn đỏ hồng, có dáng người cao gầy, mặc một bộ bikini gợi cảm nhất, nhưng lại làm cho người ta không nhìn ra một chút gì khác thường. Nụ cười ngọt ngào trên mặt thập phần hấp dẫn. Dâm tặc không thể tin nổi, người vừa tập kích hắn lại chính là cô gái này. Cô là ai? Phụ nữ cười càng đẹp hơn, đôi mắt ôn nhu có thêm vài phần khiêu khích. Tao là Bạch Sắc, hôm nay tao muốn giết mày. Khăn tắm của dâm tặc rung lên, khí kình đã che kín toàn thân. Hắn thực sự không thể tưởng tượng là sát thủ thứ ba trong truyền thuyết lại là một phụ nữ. Giọng nói lại thay đổi, có chút cổ xưa, nhưng đó không còn là giọng của phụ nữ nữa. Dâm tặc giờ phút này đã hiểu, đây là thuật biến ảo. Bạch Sắc, tao giết người cho tới bây giờ, đều quang minh chính đại vào ban ngày. Chỉ là mày quá nguy hiểm, hơn nữa tao không nắm chắc sẽ xua tan được mê hương của mày. Cho nên, chỉ có thể để mày bị thiệt một lần. Không có đao, cũng không có kiếm, thậm chí không có một hung khí. Nhưng người phụ nữ này, à không, mà phải nói là cái người biến thái này phát ra sát ý, còn muốn sắc bén hơn cả đao. Má lúm đồng tiền mê người hiện ra, dâm tặc thấy vậy chửi thầm. Còn mẹ nó thật buồn nôn. Nhưng càng như vậy thì hắn lại càng cẩn thận. Bạch Sắc này rất nổi tiếng, tất nhiên không phải bình thường. Nói không chừng mạng của mình hôm nay sẽ mất ở đây. Hoa sen màu đen đã vây quanh dâm tặc, nhưng Bạch Sắc cũng không quá để ý. Hắn cầm một chiếc khăn lụa trong tay, chiếc khăn thơm phức như khăn tay của phụ nữ, nhưng đây lúc này lại là vũ khí của Bạch Sắc. Bạch Sắc muốn giết người thì bất cứ công cụ nào cũng dùng được, cho dù đó chỉ là một chiếc khăn lụa. Mà lúm đồng tiền trên má hắn biến mất, hàn khí bao trùm, khăn lụa di chuyển giống như một con rắn nhỏ trong không khí khó có thể phân biệt. Bốn đóa hoa sen màu đen lúc này đã bị đánh nát hai đóa rơi vào trong nước, cả mặt nước đều biến thành màu đen. Cánh tay của Dâm Tặc ít nhất đã xuất hiện tới ba vết cắt, máu chảy ròng ròng. Thế nhưng, khí thế của hắn lại không hề giảm, nắm đấm giao nhau, có thể dưới tay bạch sắc toàn mạn trở về cũng là một loại vinh dự à. Không sai, đối thủ như vậy mới thú vị, đáng tiếc là không thể cùng mày đánh một trận cho đúng nghĩa. Hắn là cao thủ, giữa cao thủ với nhau luôn có một loại ý tưởng háo đấu, nhưng rất đáng tiếc hắn còn là sát thủ nữa, mà muốn làm một sát thủ đủ tư cách thì có rất nhiều thứ phải vứt bỏ, không có gì là công bằng, nếu không hắn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chỉ sau ba chiêu, Dâm Tặc đã không còn chút khí lực. Bất luận kẻ nào bị phế đi nửa người, cho dù lực lượng cường đại đến đâu cũng không thể sử dụng, bước chân đã có chút run rẩy. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Dâm Tặc, xảy ra chuyện gì? Ở thời khắc mấu chốt này, phi kiếm xông vào, vừa thấy bạch sắc trường kiếm đã rời khỏi vỏ, kiếm ý tràn ngập, chỉ thẳng vào bạch sắc mắng. Mày là ai? Thật to gan! Mày không xứng để hỏi. Bạch sắc lạnh lùng hừ một tiếng, chiếc khăn ở trong tay đã vung lên. Phi kiếm vô cùng tức giận, kiếm khí rung lên đã phát ra vô số đạo kiếm quang. Một kiếm chiêu nghịch hành, phi kiếm đã ra tay. Dâm Tặc cũng dùng sức thở mạnh, trong lòng không khỏi an tâm hẳn. Thằng bạch sắc đáng chết, nam không ra nam, nữ không ra nữ này quả thật quá lợi hại. Cũng may là phi kiếm tới nhanh, nếu không thì Dâm Tặc hắn có lẽ sẽ chết ở nơi này mất. Sự buông lỏng này lại làm cho Dâm Tặc gặp phải nguy hiểm chết người. Kiếm khí và khăn tay rõ ràng va chạm với nhau, thế nhưng ở trong nháy mắt va chạm đó, cả hai lại cùng đánh về một hướng nhanh như thiểm điện, mà nơi đó chính là ngực của Dâm Tặc. Bọn mày! Không có thời gian mắng chửi, Dâm Tặc khí kình đã không tập trung, lại tập trung lại, thì làm sao có thể né tránh đòn tấn công nhanh như cắt như vậy? Một tay còn sót lại đã bị kiếm đâm xuyên qua, mà chiếc khăn tay kia càng là nện vào bụng hắn làm thủng ra một lỗ, một vòi máu tươi phụt ra, thân hình của Dâm Tặc bay vọt ra ngoài 6 mét, va vào bức tường rồi rơi xuống đất. Phi kiếm, tại sao mày... Dâm Tặc dùng hết khí lực toàn thân muốn đứng lên, nhưng hai tay đều bị thương, các đốt đã bị gãy, hắn đã không có sức chống cự, dù phải chết thì hắn cũng muốn biết được nguyên nhân. Trong mắt lóe lên hào quang tàn khốc. Phi kiếm không hề trả lời, hắn vung trường kiếm trong tay lên, bảy đóa kiếm hoa hình thành một đoàn sát thủ chết người, không để cho Dâm Tặc bất cứ cơ hội nào, mà hắn cũng không có nghĩa vụ phải giải thích. Quả nhiên là lòng dạ độc ác, giờ này mới thấy. Kiếm quang như gặp phải cương khí cực mạnh, phát ra những tiếng nổ vang dội, thân hình phi kiếm lùi về chỗ cũ, mà trước người Dâm Tặc là một người đàn ông làm cho phi kiếm phải rất lạnh. Tiêu Thủ Phong đã đến, nếu không phải cảm ứng được sát khí ở đây. Chứ bình thường muốn tìm được trong tòa nhà 30 tầng này mà tìm ra Dâm Tặc thì đúng là không dễ. Nhưng hắn không nghĩ tới vừa xuất hiện đã thấy một màn giết người tàn nhẫn như vậy. Thằng phi kiếm này hắn đã sớm cảm thấy có vấn đề, nhưng lại không ngờ nó lại hung tàn đến thế. Giết nó! Nhớ đến một trận chiến oai hùng của Tiêu Thủ Phong ở Hồng Kông, tiếng của phi kiếm trở nên yếu ớt hơn. Hắn quát lên với Bạch Sắc, nhưng Bạch Sắc lại thu khăn tay lại. Ôn hòa như một người phụ nữ khinh thường từ chối nói, xin lỗi, thù lao của tao thu được chỉ là dụ địch, chứ không phải là giúp ngài giết người. Tất cả những điều này kế sách chỉ đặt ra để đối phó Dâm Tặc, người chính thức ra tay giết Dâm Tặc lại là phi kiếm, đáng tiếc giờ này hắn đã thất bại. Thù lao gấp bội, giết nó cho tao, phi kiếm toát mồ hôi lạnh quát. Bạch Sắc không thèm để ý lắc đầu, đề nghị này tao từ chối không nhận. Tiêu Thu Phong cũng không muốn dài dòng nữa, liền quát. Bạch Sắc, anh có thể đi, hôm nay tôi không giết anh, mạng của anh tôi lưu lại cho Dâm Tặc. Bạch Sắc lại rất nghe lời, cũng không nhìn đến phi kiếm ở bên cạnh một chút nào. Bọn họ mặc dù nói là hợp tác nhưng lại không phải là bạn bè. Hơn nữa hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, còn có giết chết kẻ mà bọn họ muốn giết hay không, điều này không hề có quan hệ với hắn, và hắn cũng không hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về vấn đề này, hợp đồng đã có ghi rõ. Hơn nữa, ngài đàn ông này có một loại sát ý làm hắn phải sợ hãi. Hy vọng trong thời gian ngắn, tôi có thể cùng anh đánh một trận công bằng. Đây là nguyện vọng của tôi. Bạch Sắc trước khi rời đi đã để lại những lời này. Tiêu Thu Phong cũng không phải không nghĩ đến việc lưu Bạch Sắc lại, thế nhưng hắn lại không nắm chắc. Khi lưu Bạch Sắc lại thì cũng có thể làm cho phi kiếm chạy thoát. Hơn nữa so sánh với Bạch Sắc thì phi kiếm càng đáng chết hơn. Lúc này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy thoát. Chưa nói đến là hắn hiện tại thuộc về thế lực nào, nhưng ít nhất hắn nằm vùng Long Tổ, là người phản bội mà lại còn muốn trực tiếp ra tay giết dâm tặc, thì chỉ lý do đó thôi, cũng đủ để cho hắn phải chết cả trăm lần. Mà món nợ của Bạch Sắc thì sau này có thời gian từ từ sẽ tính, đường nào thì hắn cũng chạy không thoát. Phần của ngày hôm nay chúng ta dừng lại tại đây các bạn nhé. Hy vọng là kênh sẽ sớm được trên 1.000 đăng ký, lúc đó chúng ta sẽ đọc thời gian dài hơn. Còn bây giờ là mình chỉ đọc để phục vụ một vài bạn thích đọc đô thị thôi. Còn các bạn hãy cố gắng sang kênh Lão Trần TV để ủng hộ. Ở trên đó thì mình đọc những chuyện tu tiên và chuyện xuyên Việt, sắc hiệp nhiều hơn. Chứ còn đô thị thì có lẽ mình chỉ đọc trên mỗi kênh này thôi các bạn nhé. Và chuyện đô thị thì nó cũng ít, nó không có nhiều. Nó chỉ có vài chuyện hay thôi, còn đâu toàn những chuyện nhảm nhí. Những cái chuyện mà kiểu viết dở dang với cả dịch luộm thuộm thì mình sẽ không đọc. Thứ hai nữa là các bạn mà thích nghe những cái chuyện mà kiểu như là ma quái các thứ thì làm ơn sang kênh Vân Trần nhé. Kênh này của mình sẽ không đọc ba cái chuyện ma quái nửa mùa ấy đâu. Chào các bạn.